Chương 174, sau cùng thế giới bản nguyên. Nghe được làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh lời nói, đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh cùng tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh đều là thần sắc sửng sốt. Sau đó mặc dù không nói nữa, con mắt nhìn chòng chọc vào ảnh âm điện thoại trùng bên trong mù cụ rổ hình bóng. Kế tiếp, đầu tiên là mù cụ rổ cùng mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh chiến đấu, cuối cùng mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh chết ở mù cụ rổ ngưng tụ ra toan dịch ở giữa. Sau đó là mù cụ rổ đối chiến tóc vàng tây trang ngũ lao tinh, đánh chết tràng diện lại càng quỷ dị. Thế giới chính phủ phủ đệ bao quát làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh ở bên trong. Ba người toàn bộ đều là trầm mặc không nói, tuy là làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh đã biết trước đến rồi chuyện này phát sinh. Thế nhưng, biết trước đến là một chuyện, tận mắt thấy rồi lại là một chuyện khác, nhìn giao nhau 800 năm lão hưu chết ở trước mắt mình, ba người làm sao có thể không phải cừu hận mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rỗ đâu. 203 quả thực hận không thể sinh phệ kỳ huyết nục ý niệm trong đầu đều có, thế nhưng... lại không ai lên tiếng đề nghị lập tức đi đánh chết mù củ rổ, bởi vì cái này mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ triển lộ ra thực lực thật sự là quá cường đại. A cường đại đến lúc này ngũ lao tinh trong lòng đều không khỏi dâng lên vẻ bi thương, một loại thỏ tử hồ bi thương cảm giác. Nhất là thân là lao ngũ tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh, thực lực của hắn nhưng là so với mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cùng tóc vàng tây trang ngũ lao tinh phải tới yếu hơn. Nếu mù cụ rổ có thể thoải mái như vậy đánh chết còn mạnh hơn chính mình hai người. Như vậy nếu như chống lại lời của mình còn không phải vừa đối mặt cũng sẽ bị giải quyết vấn đề một lát. Vẫn là đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh phá vỡ quỷ dị này bình tĩnh. Đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh ánh mắt nhìn về phía làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh, chậm rãi mở miệng hỏi, lão đại, ngươi có nắm chắc đánh bại cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ sao? Nghe được đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh lời nói, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh đầu tiên là trầm ngâm chốc lát, sau đó lắc đầu lên tiếng. Nói ra, không có, mặc dù là ta, cũng không có cách nào dễ dàng như vậy liền đánh bại lao tam cùng lao tứ. Hơn nữa hắn bày ra thực lực, ai có thể xác nhận hắn đã hết toàn lực đâu? Trong mắt của ta, cái này mỉ tạ dạ xỉ mũ cụ rổ thực lực đã vượt qua thiên long nhân vít to cái kia láo ra hỏa. Thậm chí có lẽ có thế đủ cùng ô bờ lịch khắc chống đỡ được. Ô bờ lịch khắc không thể nào đâu, trên thế giới còn có thể có cường giả như vậy. Đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh cùng tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh so với ai khác đều càng tình tưởng làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh trong miệng hai người kia là ai. 800 năm trước còn sống sót ba cái thiên long nhân lão quái vật, thực lực từ thấp đến cao lần lượt sắp xếp thứ tự lời nói, Joseph, Victor cùng với ô bờ lịch khắc 800 năm. Vì sao duy độc cái này ba gã thiên long nhân còn sống, tự nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên là dâu sờ bột, hắn mặc dù có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực quá yếu mà trận chiến cuối cùng lúc, thiên long nhân cũng không có nắm chắc tất thắng, cho nên liền chưa để dâu sờ bột tham chiến, lấy bảo đảm xấu nhất tình huống phát sinh phía sau, chính mình thế giới huyết mạch có thể có được truyền thừa, không đến mức cả cái thế giới đều hoàn toàn đoạn tuyệt. Thứ nhì, Victor có thể còn sống là bởi vì hắn là cổ đại binh khí thiên vương người điều khiển, bởi vì thiên vương tính đặc thù mịch có còn sống. Cuối cùng ổ bờ lịch khắc hắn thì hoàn toàn là bằng vào cùng với chính mình thực lực còn sống sót, thân là chạy ra thiên tri long thế giới nhất hỏa nhân thủ lĩnh, ở trên thiên tri long thế giới còn chưa bị hủy diệt thời điểm, hắn cũng đã là cả cái thế giới người mạnh nhất. Trận chiến cuối cùng thời gian, hắn càng là độc trịa hiển chi hoàng tộc thủ lĩnh cùng với chi hoàng tộc nhất tộc ba đại tộc lao, cuối cùng càng là liên tiếp đem bốn người toàn bộ chém giết siêu cấp cường giả khủng bố, lúc đó có thể kém chút không đem cả cái thế giới đánh tan vỡ rơi. A ô bờ lịch khắc chiến lực, một người hoàn toàn có thể bù đắp được toàn bộ thiên long nhân ở ô bờ lịch khắc trước mặt, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh thậm chí ngay cả một tia giấy rùa ý niệm phản kháng đều không thể mọc lên. Đây cũng là vì sao, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh sẽ nói mình năm người đối kháng thiên long nhân. Trở về liền nhất thành phần thắng cũng không có nguyên nhân, liền ý niệm phản kháng đều thăng không đứng dậy còn nói gì thắng lợi đâu. Mà hiện tại trên thế giới cư nhiên không có dấu hiệu nào liền xuất hiện một cái có thể cùng loại này nhân vật khủng bố chống đỡ được cường giả siêu cấp. Điều này làm cho đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh cùng tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh tại sao có thể tiếp thu cái kia lao đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh tràn đầy lo lắng hỏi. Thiên long nhân vấn đề còn không có giải quyết, hiện tại lại xuất hiện tới một cái như vậy đại phiền thoái. Hắn lại làm sao có thể không phải lo lắng đâu. Đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh sắc mặt cũng không tốt gì. Làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh trong mắt lệ mang vừa hiện, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, mở miệng nói ra, hay anh, đã nhưng cái này mỉ tạ dạ xỉ mù củ rô lợi hại như vậy thì để thiên long nhân cùng hắn đi tranh đi để bọn họ đấu lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta tái xuất hiện chung kết bọn họ cái này cái thế giới vẫn là trưởng khống ở trong tay của chúng ta. Ừm, đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh gật đầu, mở miệng nói, cái này mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ đánh chết rồi sờ bột tên phế vật kia. Lấy thiên long nhân tính cách gắt sẽ nổi giận, chiến đấu giữa bọn họ tất nhiên không có khả năng không phải bạo phát, bất quá cái này có thể còn chưa đủ a, liền để cho ta tới lại cho bọn họ cộng thêm một cây đuốc ga. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, cắn răng. Một cỗ huyền nhi lại huyền thần mà rõ ràng chi khí tức từ trên người tràn ra. Lấy so với tốc độ ánh sáng còn tốc độ nhanh bỏ trốn hướng về phía tổng bộ hải quân, nhìn về phía tổng bộ hải quân phương hướng, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh than bốn. Bảy than nói, cuối cùng một tia thế giới bản nguyên, lớn như vậy mồi, ta có thể không phải tin tưởng ngươi không động tâm á ổ bờ lịch khắc mạ di nệ phỏ xó góc khác. Xa hoa cung điện, ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất ổ bờ lịch từ đột nhiên mở hai mắt ra. Con mắt màu vàng nóng để lộ ra vô tận uy, nhưng một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ không khỏi tản ra. Một bên Victor cũng bị ổ bờ lệch khắc khí thế thức dậy, xảy ra chuyện gì sao ổ bờ lệch khắc? Victor lên tiếng dò hỏi. Cuối cùng một tia thế giới bản nguyên xuất hiện có ý tứ, cư nhiên ở tổng bộ hải quân. Ổ bờ lệch khắc trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười.